Nữ cường nhân của tổng tài. Chương 27, đuổi theo em. Góc truyện audio.com. Chấm, một tuần sau, khách sạn, tiểu thư, người muốn trốn việc sao? Lý Nhan dùng vẻ mặt vô cảm đứng một bên nói. Mạc Hy mặc đồ ngủ, hai chân bắt chéo ngồi trên ghế nghe lời Lý Nhan liền quay mặt qua chỗ khác che giấu chột dạ. Em nghĩ sao vậy? Ta làm sao có thể trốn việc chứ? Vậy sao tiểu thư lại không về nước? Ban đầu chỉ nói là đi 3 ngày nay đã kéo dài gần 2 tuần rồi. Mắt Lý Nhan híp lại đầy nghi vấn. Cả tuần nay cô đã thấy tiểu thư có gì đó rất lạ. Hết nhìn điện thoại ngẩn người. Rồi đến nhìn trời ngẩn người. Thật là, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thì, tóm lại là tiểu thư của em không có trốn việc. Phải, cô không trốn việc mà là trốn người. Lý Nhan không nói nữa, chỉ dùng ánh mắt lạ lùng nhìn Mạc Hy, nhìn đến nỗi một thân da gà của cô đều nổi lên. Tiểu thư, hát hả? Đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa. Nếu tiểu thư đã muốn ở lại thì em cũng không nói nữa. Tháng sau là tiệc mừng thọ của Tô Gia Gia, mong tiểu thư sẽ sắp xếp thời gian. Lý Nhan sợ Mạc Hy quên liền nhắc nhở. Nghĩ đến vẻ mặt của Tô Gia Gia khi tiểu thư không về. Chậc, thật đáng sợ. Mạc Hy xoa xoa thái dương. Trốn được một ngày nhưng không trốn được mãi à. Cô phải kiếm cách khác thôi. Ta nhớ ngày mốt sẽ có một cuộc họp hội đồng của Tô Thị đúng không? Mạc Hy nhắc đến email mình vừa nhận được sáng nay. Vâng, ta ở đây như vậy là ổn. Em cứ về nước giúp đỡ John đi. Không được, tiểu thư như vậy quá nguy hiểm cho cô. Lỡ như, Lý Nhan nhất quyết không đồng ý. Cô làm sao có thể bỏ tiểu thư ở đây như vậy? Được rồi mà, ta ở đây không có nguy hiểm, còn chưa nói đến ta không phải là thân cô thế cô. Mạc Hy hết nói nổi Lý Nhan rồi. Sao lúc nào Lý Nhan cũng coi cô như một đứa trẻ vậy? Ta nhận được tin mấy lão già kia lại bắt đầu dục dịch rồi. Ta sợ John lo không xuề. Về giúp hắn đi. Thấy Lý Nhan không trả lời, Mạc Hy nói tiếp. Lý Nhan hơi nhíu mày khẽ. Hừ, một tiếng rồi quay đi khỏi phòng Mạc Hy về phòng của mình. Mạc Hy nhìn thấy chỉ có thể thở dài trong lòng. Nha đầu này, thư phòng, lãnh gia. Tư Mặc không nói gì, ngồi trầm ngầm nhìn sấp tài liệu trên tay. Trần Hùng đứng một bên chờ ông chủ ký tên mà chảy hết mồ hôi. Trần Hùng nhìn cái điều hòa trong phòng. Chắc chắn là nó đã hư rồi, vì nếu không hư thì sao không khí lại lạnh như vậy. Hắn còn có thể nghe được tiếng băng kết lại trong không khí. Đã một tuần rồi, ông chủ làm sao vậy à? Reng reng. Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Trần Hùng giật thót nhanh chóng giở xuống túi. May quá không phải điện thoại của mình. Tư Mặc thấy điện thoại trên bàn sáng lên thì nhanh tay cầm lấy, ánh mắt hiện lên vui vẻ. Không khí ngột ngạt không còn một móng. Nhưng, rác, băng lại một lần nữa kết lại, lần này còn có xu hướng trầm trọng hơn. Không phải là cô ấy. Đem đi. Đặt xuống sấp tài liệu, Tư Mặc bảo Trần Hùng mang đi. Trần Hùng như được đặt xá nhanh chóng bay ra khỏi thư phòng, để lại một con sư tử đang tỏa khí lạnh ở lại một mình. Tư Mặc ánh mắt nhìn vào màn hình máy tính nhưng tâm lại không đặt vào đó. Đã một tuần rồi cô không có bất kỳ hồi âm nào cả. Không hồi âm thì thôi, tại sao ngay cả nước cũng không về? Rõ ràng hắn đã nói rất hàm xúc mà, tại sao? Cầm lấy điện thoại, Tư Mặc bấm một dãy số. Chuông vừa mới reo lên thì đã có người bắt máy. Ông chủ, người bắt máy là Nam Tuấn. Đặt vé máy bay đến Paris sớm nhất, Tư Mặc giọng điệu không chút cảm xúc nói. Vâng, ông chủ, nói. Nam Tuấn đọc một dãy địa chỉ có vẻ là nơi ở của người nào đó. Tư Mặc không nói gì cúp máy nhưng trong mắt lại hiện lên sự khen ngợi. Đưa tay kéo ra hộc tủ gần đó. Tư Mặc nhìn ngắm thứ bên trong. Nó là một khẩu súng ngắn được mạ bạc. Ngoài hoa văn ở họng súng ra thì chẳng khác gì một khẩu súng bình thường. Tư Mặc đưa tay sờ nhẹ như đang chạm vào chân bảo. Đây là bảo bối của hắn. Khẩu súng này là khi lần đầu gặp nhau Mạc Hy đã ném cho hắn. Nó cũng là thứ giúp hai người kết đồng minh trong khu huấn luyện tử thần. Hắn đã giữ gìn nó hơn 4 năm rồi. Hết PS nàng nào còn theo dõi chuyện CMT cho ta ấm lòng cái nào. Nếu đông chép sao ta sẽ cho các nàng đường, cách chương.